vị vương gia này tránh xa ta chút. Chương 28, mục đích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Nhạn tránh khỏi tay Thẩm Khâu, nghiêng đầu về một phía khác tránh xa hắn. Ý ngươi là gì? Ý trên mặt chữ. Thẩm Khâu cầm lên một chung trà nhàn nhạt đáp. Thẩm Nhạn, ngươi không thể nói tiếng người sao? Ha, đùa ngươi thôi, đùa không vui hé. Dù sao ngươi cũng là hoàng đệ ta. Để ngươi làm con tin ở một nước xa lạ thật tội nghiệp a, nên ca ca đưa ngươi về nước đây. Thẩm Khâu ánh mắt thương cảm nhìn Thẩm Nhạn nhưng lưỡi lại liếm liếm khóe môi. Cảm ơn, nhưng ta méo cần. Ngươi không sợ mình phá hư kế hoạch của cha ngươi sao? Đưa y về như vậy thật sự làm trái ý của Thẩm Dục. Ban đầu đưa y đến cũng là vì kế hoạch giết hoàng đế Diệp Quốc, bây giờ thời khắc chưa chín mùi hân lại đưa y về. Không lẽ có kế hoạch mới sao? Thẩm Nhạn nghi hoặc nói ra câu hỏi. Ha, chuyện đó ta có tính toán. Ta tìm đủ kế sách mới đem ngươi đưa lên xe ngựa này được. Ngươi không phải nên cảm ơn ta một tiếng sao? Ngươi chưa hỏi ý ta. Ngươi tự ý bắt cóc ta như vậy không sợ Diệp Trấn nghi ngờ sao? Y không biết còn có kế hoạch này. Tự nhiên bị bắt cóc như vậy khiến Thẩm Nhạn không vui tí nào. Bắt cóc y trước mặt Diệp Trấn đây là qua tự tin hay hắn nắm chắc phần thắng trong tay? Hoặc là song có âm mưu gì khác nữa? Ta chỉ là muốn kiểm tra một chút. Thẩm Khâu vén mảnh cửa sổ nhìn ra bên ngoài một chút. Trời đã về chiều, xe ngựa vẫn lắc lư đi không ngừng nghỉ. Kiểm tra thứ gì? Nhận ra nghi ngoặc của Thẩm Nhạn. Thẩm Khâu cười nói, ở bên người Diệp Trấn lâu như vậy rồi. Ngươi không muốn biết trong lòng hắn ngươi có vị trí thế nào sao? Địa vị trong lòng, đúng là y có chút muốn biết nếu y bị bắt đi như vậy. Diệp Trấn sẽ làm gì? Lo lắng đi tìm hay mặc kệ y, dù sao hiện tại y cũng chỉ là một con tin một nam sủng địa vị thấp kém. Thẩm Nhạn cũng không trông mong gì nhiều, y sợ. Sợ mình nuôi hy vọng quá sâu đến lúc thất vọng lại càng nhiều. Nhưng y muốn thử cược một ván này xem. Trong lòng thì có chút chờ mong nhưng bên ngoài vẫn lạnh mặt nói với Thẩm Khâu. Ngươi cược sai rồi. Hắn sẽ không vì ta mà đến đây đâu. Tốt nhất ngươi nên thả ta ra thì hơn. Hửm, thử xem sao. Thẩm Khâu không để ý lời y nói. Bây giờ hắn mới là người chủ động, là người quyết định ở đây. Nếu thật sự trong lòng Diệp Trấn ngươi chả là gì thì ta mang ngươi về làm người bên cạnh ta cũng không tệ. Liếm liếm môi, hắn nhìn Thẩm Nhạn nói ra suy tính. Thẩm Nhạn, bây giờ chỉ có hai phương án. Thứ nhất, nếu Diệp Trấn đến cứu ngươi như vậy không phải chứng minh ngươi có chút địa vị trong lòng hắn hay sao? Như vậy càng thuận tiện cho kế hoạch về sau. Thứ hai, nếu hắn thật sự không đến, cũng không sao. Ta mang ngươi về làm người bên gối cũng không tồi. Huống hồ với thân phận thất hoàng tử Yến Quốc sang Diệp Quốc làm con tin. Chưa được một năm mà thất hoàng tử đã mất tích không rõ lý do, ngươi nói xem người đời sẽ nhìn Diệp Quốc như thế nào. Tất nhiên ta chỉ cần thổi thêm tí gió Diệp Quốc sẽ chiến tranh với cách nước láng giềng, đến lúc ấy Yến Quốc ta chỉ cần ngồi xem thôi sao? Thẩm Khâu cười cợt nói. Bất kể Diệp Trấn chọn phương án nào bên có lợi điều là Yến Quốc. Đúng là kế sách hay. Một mũi tên trúng hai con nhạn. Y còn không biết tên này lợi hại như vậy. Dám lợi dụng y làm bình phong. Nếu là nguyên thân thì có thể vì nước mà làm, nhưng với y thì không. Y không quan tâm bên nước nào sẽ thắng, thứ y quan tâm là giữ được mệnh nhỏ. Y cũng không phải người nơi này không nặng việc nước trên vai, dễ làm khó xử bản thân. Đây là kế hoạch của ngươi hay Thẩm Dục? Hỏi thì hỏi chứ y biết hoàng đế Yến Quốc nào có thông minh như vậy, nếu không lúc trước cũng không dễ bại trận dưới tay Diệp Quốc. Tất nhiên là của ca ca ngươi rồi. Lão già đấy chỉ biết tửu sắc còn biết gì nữa. Đợi ta leo lên được vị trí hoàng đế Yến Quốc rồi sẽ trừ khử lão. Thẩm Nhạn, đại ca, ngươi chơi vậy luôn. Dù sao đấy cũng là cha ruột ngươi. Thẩm Nhạn từng coi rất nhiều bộ phim cung đấu tranh quyền đoạt vị, nhưng đó chỉ là phim ảnh, bây giờ được trải nghiệm ngoài đời cảm giác thật khác. Biệt, nếu phương án đầu tiên thành công, ngươi không sợ Diệp Trấn biết chuyện này là do ngươi làm. Đến lúc đó có thể Thẩm Khâu sẽ bị Diệp Trấn giết chết cũng nên. Tất nhiên là ta chuẩn bị rồi mới đến. Người nghĩ ca ca ngốc như ngươi sao? Hắn nâng mặt Thẩm Nhạn lên không cho y chống cự mà hôn lên trán y một cái chụt. Bàn tay còn như có như không sờ sờ mông y, thỉnh thoảng còn bóp vài cái. Thẩm Nhạn, a, cứu ta a, sao đi đến đâu cũng gặp phải biến thái vậy hả? Ta biết ta đẹp trai hút người rồi, nhưng không cần hút luôn biến thái đâu. Cách chương.